Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thử thuốc. Chương 116, thử thuốc, ha, nói nhiều vô ích, thử một lần liền biết. Diệp Viễn lòng tin tràn đầy dáng vẻ, thật ra khiến Tô Vũ Bách trong lòng một hồi đánh trống. Nhưng là hắn nghĩ tới ngay cả Hồ Trường Sinh cũng không nhận ra loại đan dược này. Đó đan dược này 89/10 là Diệp Viễn bịa đặt ra. Đến lúc này vẫn còn ở quyết trống. Nhìn một hồi ngươi chết thế nào. Tô Vũ Bách đã tại tính toán thế nào trừng phạt Diệp Viễn rồi. Tử hình là khẳng định không được. Roi hình ngược lại là có thể suy tính một chút. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Mặt đầy hoảng hốt Liễu Nhược Thủy bị mang tới trước mặt mọi người. Tô Vũ Bách mắt lạnh lùng nhìn về Liễu Nhược Thủy. Nói, Liễu Nhược Thủy, không cần phải sợ, ngay cả Hồ Viện Trưởng cũng chưa từng thấy loại đan dược này. Ngươi cảm thấy có thể là thật sao? Chỉ cần ngươi có thể chứng minh đan dược này không có hiệu quả. Bổn trưởng lão chẳng những trả lại ngươi thuần khiết. Còn phải tầng tầng trách phạt Diệp Viễn. Hiểu không? Liễu Nhược Thủy bây giờ tâm loạn như ma. Nghe Tô Vũ Bách vừa nói như thế. Thật đúng là tăng cường không bớt tin tâm. Đúng vậy. Hồ Viện Trưởng nhưng là đại đan sư. Ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua đan dược. Nhất định là Diệp Viễn bóp tạo nên. Đáng tiếc Liễu Nhược Thủy không có cùng Diệp Viễn một đạo đi tham gia luyện dược sư khảo hạch. Nếu không nàng cũng sẽ không có lớn như vậy lòng tin. Nếu như là Vạn Uyên ở chỗ này, hắn nhất định chết cũng không chịu ăn loại đan dược này. Đùa giỡn, có thể đem vô cùng khó tu luyện âm dương phân lưu thuật luyện đến truyền thuyết chi cảnh. Luyện chế ra dạng gì đan dược đều không kỳ quái. Liễu Nhược Thủy hít sâu một hơi, oán độc nhìn Diệp Viễn liếc mắt, nói, ta hiểu rồi. Diệp Viễn, ngươi như thế hãm ta vào bất nghĩa, ta không để yên cho ngươi, ta liền đi thử một chút, ngươi này cái gọi là chân ngôn đan, rốt cuộc là thật hay giả. Đối với Liễu Nhược Thủy ánh mắt oán độc, Diệp Viễn không thèm để ý chút nào, chẳng qua là cười nhạt nói, muốn phải cùng ta không xong, sợ là ngươi không có cơ hội đó. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Tô Vũ Bách nói. Tô trưởng lão, chúng ta từ tục tiễu nói trước, nếu như ta lừa dối mọi người, cam nguyện tiếp nhận trách phạt, nhưng là nếu như ta đan dược có hiệu quả, hỏi ra chân tướng lại nên làm cái gì? Tô Vũ Bách không chút do dự nói, nếu như Liễu Nhược Thủy thật cấu kết Lâm Thiên Thành hãm hại đồng môn, tự nhiên dựa theo viện quy xử trí, phế bỏ nàng một thân nguyên lực. Đuổi ra khỏi viện môn. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói, trước mặt nhiều người như vậy, nghĩ đến Tô trưởng lão cũng sẽ không nuốt lời. Bắt đầu đi. Chờ một chút, Tô Vũ Bách chặn lại nói, làm sao? Tô trưởng lão còn có vấn đề gì? Đan dược này là ngươi luyện chế, ai biết ngươi đảo cái quỷ gì? Này thử thuốc quá trình, Diệp Viễn ngươi phải về tránh. Tô Vũ Bách hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng. Vạn nhất đan dược này là giả, Diệp Viễn lại có biện pháp thi triển thủ đoạn gì? Bức bách Liễu Nhược Thủy nói láo cũng là có khả năng. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, chợt công khai, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nói. Tô trưởng lão thật đúng là cẩn thận. Tốt, nếu Tô trưởng lão không yên tâm ta, tự mình hỏi chính là... Ta ra ngoài đi dạo một chút. Nói xong, Diệp Viễn đem đan dược hướng Tô Vũ Bách bên này ném một cái. Thật cũng không quay đầu lại đi nha. Tô Vũ Bách theo bản năng nhận lấy đan dược. Không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn như vậy độc thân. Nói đi là đi. Bất quá hắn vẫn không yên tâm. Lại cho Tô Nhất Sơn nháy mắt. Để hắn theo Diệp Viễn ra ngoài. Nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Được rồi, Tô trưởng lão, Diệp Viễn đã đi rồi. Có thể bắt đầu à? Hồ Trường Sinh hơi không kiên nhẫn nói. Tô Vũ bách lòng tiểu nhân để Hồ Trường Sinh một chút hảo cảm đều thiếu nợ phụng. Đường đường hình đường đại trưởng lão, một chút phong độ của một đại tướng cũng không có. Đối với một tên tiểu bối như thế đề phòng, bị Hồ Trường Sinh thúc dục thúc, Tô Vũ bách cũng cảm giác mình có chút cẩn thận quá mức. Diệp Viễn xảo quyệt là hoạt đầu một chút, nhưng là muốn ở ngay trước mặt hắn xử cái gì thủ đoạn nhỏ. Hiển nhiên còn không có bản lãnh kia. Bất quá, cẩn thận xử vạn niên thuyền. Tô Vũ bách không muốn bỏ qua cho một tia chèn ép Diệp Viễn cơ hội. Hắn làm như thế, kỳ thật chính là vì trừng phạt Diệp Viễn, để hắn bị thương tiến vào vô biên xâm lâm, mà hắn an bài chân chính sát cơ, ngay tại vô biên xâm lâm. Tại vô biên xâm lâm trong giết Diệp Viễn, coi như là thượng tông tới, cũng không thể nói gì được, coi như Hồ Duyên Dũng, Phong Nhược Tình bọn họ hoài nghi mình, lại có chứng cớ gì? Tô Vũ Bách từ trong chai thuốc đổ ra một viên đan dược, đưa cho Liễu Nhược Thủy. Liễu Nhược Thủy nhận lấy đan dược, sắc mặt biến rồi mấy lần, mặc dù trong lòng nàng đã nhận định đan dược này nhất định là giả, nhưng là thật đến ăn vào thời điểm, hay là khó tránh khỏi do dự. Nuốt vào đan dược, đem nguyên lực toàn bộ điều động, chống cự sức thuốc ăn mòn. Tô Vũ Bách truyền âm nói, Liễu Nhược Thủy nhìn Tô Vũ Bách liếc mắt, nhắm mắt lại nuốt vào đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, Liễu Nhược Thủy không dám thở ơ, lập tức điều động toàn bộ nguyên lực đến đối kháng dược lực. Nhưng mà Liễu Nhược Thủy bi ai phát hiện, nàng căn bản không tìm được dược lực đi đâu vậy. Nàng nguyên lực trong cơ thể dâng trào, lại không tìm được đan dược lực bóng dáng. Này cũng không trách Liễu Nhược Thủy, nếu như nàng dùng qua dưỡng hồn đan, không đến nổi như thế mờ mịt. Đáng tiếc là, dưỡng hồn đan loại đan dược này vô cùng làm chân quý. Nàng căn bản là không có ăn rồi. Mấy hơi sau, Liễu Nhược Thủy bỗng nhiên cảm thấy thần hồn run lên. Liễu Nhược Thủy thầm nói tệ hại, nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Ý thức của nàng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Tất cả mọi người đều chú ý tới Liễu Nhược Thủy biến hóa. Tô Vũ Bách thấy Liễu Nhược Thủy con ngươi dần dần phóng đại, ánh mắt biến thành càng ngày càng mờ mịt, trong lòng nhất thời dâng lên một hồi dự cảm xấu. Không phải đâu, thật giống như thật tạo nên tác dụng a. Vẫn còn có như thế thuốc thần kỳ, thật lợi hại, quá đáng sợ, ta bây giờ làm sao cảm giác, Diệp Viễn không gì không thể đây, Chân Ngôn Đan ngay cả Hồ Viện Trưởng đều nói chưa có nghe nói qua. Hắn là từ nơi nào lấy được đan phương, ai biết được, ngươi xem hắn làm mỗi một chuyện, lại một kiện kia phù hợp lẽ thường, Liễu Nhược Thủy biến hóa đưa tới rối loạn tưng bừng. Hiển nhiên tất cả mọi người nhìn thấu có cái gì không đúng. Không ít người đều nhớ lại Diệp Viễn chế nhạo Tô Vũ Bách ngủ tại phòng tiểu thiếp nào. Lúc ấy chẳng qua là khi một chuyện Tiếu Lâm tới nghe. Mà bây giờ không khỏi cảm thấy một hồi rợn cả tóc gáy. Mỗi người đều có bí mật của mình. Đều có sâu trong nội tâm không muốn bị người khác biết sự tình. Nhưng mà có này Chân Ngôn Đan, những bí mật này há chẳng phải là thuận miệng nói ngay rồi hả? Nếu như ăn Chân Ngôn Đan, há chẳng phải là liền giống bị lột sạch ném đến đường lớn thượng như thế? Loại cảm giác này, ai cũng không muốn thể nghiệm a. Tô trưởng lão, xem chừng Chân Ngôn Đan đã có đến hiệu quả. Bắt đầu hỏi đi, Hồ Trường Sinh nhàn nhạt nói, mặc dù lời nói bình tĩnh. Nhưng là Hồ Trường Sinh nội tâm rung động không một chút nào so với người khác sai. Tô Vũ Bách còn không có hỏi. Bất quá Hồ Trường Sinh đã cơ bản xác định. Này Chân Ngôn Đan thật có hiệu quả. Trên đời, lại có như thế thuốc thần kỳ. Hơn nữa đan dược này, vẫn chỉ là nhị giai hạ đan dược. Tô Vũ Bách biểu tình trên mặt rất đặc sắc. Có khiếp sợ, không hề tin, không hề cam. Giờ phút này, Tô Vũ Bách diệt trừ Diệp Viễn ý tưởng trước đó chưa từng có kiên định. Diệp Viễn tại Tô Vũ Bách trong lòng uy hiếp, đã vượt qua xa Diệp Hàng. Nếu là cho thêm Diệp Viễn vài năm, không, dù là thời gian một năm, Tô gia sẽ nghênh đón nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhất định không thể để cho hắn từ vô biên xâm lâm bên trong đi ra đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.